Liệu anh có nên làm gì đó để mang lại cho cô cảm giác an toàn đủ đầy hay không? Cách chương.